Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 319, thiết kế tay Papronium. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Piaro ít nhất cũng cấp 400. Grid thậm chí chẳng cần phải quan sát Piaro bằng LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại, GT, vì không còn có cách nào khác có thể giải thích tại sao các đòn tấn công của cậu lại không gây sát thương cho Piaro được dù ông ta không mặc áo giáp. Ít nhất phải chênh lệch 100 cấp. Sự khác biệt của 100 cấp độ là rất lớn. Đó là một khoảng trống không thể nào lấp đầy được. Ngoài tác dụng của hệ thống chênh lệch cấp độ ra thì sự khác biệt giữa các chỉ số và sức mạnh của các kỹ năng cũng rất chênh lệch. Chỉ cần tính đến lẽ thường thì xác suất mà cậu có thể đánh bại Piaro là không. Nhưng, mình vẫn một cách để vượt qua lẽ thường. Đó là, tất nhiên là trang bị rồi. Đó là sự hấp dẫn của các trang bị có thể phá hủy sự cân bằng của hệ thống. Đối với những người không đủ tiền mua thì các trang bị giống như một lời nguyền với họ. Nhưng với Grid thì là ngược lại. Cậu sẽ đứng ở đỉnh cao vì cậu là người chơi đồ mạnh. Trong khi đó, Piaro chỉ sử dụng một thiết bị canh tác hạng hiếm và quần áo cũ. Tỷ lệ thắng là đủ cao. Grid biết sức mạnh của một nông dân huyền thoại. Tuy nhiên, làm sao nó có thể so sánh với một kiếm thánh được? Piaro, tôi sẽ đập tan sự bướng bỉnh của ông. Cậu sẽ khiến Piaro phải mơ ước trở thành kiếm thánh một lần nữa. Grid tự cam kết và sử dụng kỹ năng tháo gỡ vật phẩm. Sau khi trích xuất, LT, nước mắt vua thủy tộc, GT, từ 4 lưỡi kiếm vàng ra, cậu đổ tất cả 27 miếng Papronium vào lò. Đó là sự khởi đầu của công đoạn luyện khoáng. Ngài ấy đang định làm món gì nhỉ? Khan và những thợ rèn trẻ tuổi đã đổ xô về phía Grid. Họ tập trung vào những hành động của cậu và cố gắng tìm ra ý định của cậu ta. Tuy nhiên, họ không thể hiểu được ý muốn Grid. Ngài ấy đang làm gì vậy? Tê tê ăng, Grid làm xong một cái khuôn trong khi Papronium tan chảy. Nhưng mô hình của nó không quen thuộc cho lắm. Đó không phải là một lưỡi kiếm hay một cây thương, mà đó là bàn tay của chính Grid. Đội đột kích Papronium liên tục tấn công các thành phố Ma Cà Rồng từ 10, 15. Họ rất muốn thử đột kích các thành phố chưa từng đến, nhưng họ rất lưu tâm đến lời dặn của Grid. Có một công tước Ma Cà Rồng tên là Mary Rose. Braham nói rằng bà ta đang ngủ ở đâu đó trong các thành phố. Nếu chúng ta không muốn bị giết thì hãy chỉ nên đi săn ở những nơi mà chúng ta đã đột kích rồi thôi. Hả, bà ta bao nhiêu tuổi ấy à? Bà ta đủ mạnh để quét sạch tất cả các thành viên chơi đồ mạnh một lúc đấy. Đó là một trò lừa đảo. Lừa đảo hoàn toàn, mạnh hơn nhiều lần so với Elfin Stone. Chẳng lẽ mạnh ngang rồng sao? Grid đã đột kích Elfin Stone thành công sau khi đạt cấp 300. Gần đây, cậu đã ngày càng trở nên phù hợp hơn để được gọi là kẻ mạnh nhất. Họ cũng tự hào rằng các thành viên chơi đồ mạnh đã thuộc về bang hội mạnh nhất. Thế nhưng con ma cà rồng này có sức mạnh đủ để một mình áp đảo tất cả bọn họ sao? Quả thật Satisfy rất là rộng lớn. Vẫn còn rất nhiều khu vực và những thực thể chưa được biết đến. LT, thuốc tiên, GT, quả thật là mất dạy. Kể từ ngày đầu tiên chúng ta đến đây với Grid thì vẫn chưa rơi ra lò. LT, thuốc tiên, GT, nào cả dù số lượng ma cà rồng chúng ta săn được đã vượt quá 10.000 rồi. Tôi đồng ý, giá như chỉ cần một lọ. LT, thuốc tiên thể lực, GT, rơi ra thôi, đó là chúng ta còn có bắp tăng tỷ lệ rơi vật phẩm rồi đó. Vậy nên rõ ràng là tỷ lệ rơi đồ còn tệ hơn cả tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì chúng ta cũng đã thu được 11 chiếc nhẫn ma cà rồng cấp thấp rồi. Vậy cũng đủ, ở những thành phố mà họ đã tiêu diệt được Boss thì tỷ lệ xuất hiện của ma cà rồng thuần huyết đã giảm xuống. Boss sau đó cũng yếu hơn con Boss đầu tiên. Điều này có nghĩa là độ khó của hầm ngục đã giảm xuống, khiến cho tỷ lệ rơi các trang bị chất lượng thấp tăng lên. Các thành viên chơi đồ mạnh đã không thể kiếm được nhiều như họ mong đợi. Nhưng thái độ của họ vẫn rất tích cực. Đó là bởi vì ma cà rồng cho họ rất nhiều kinh nghiệm. Các thành phố ma cà rồng vẫn là nơi săn bắn tốt nhất. Nó tốt đến nỗi khiến Yura tăng từ cấp 203 lên 210 chỉ sau một tuần. Nhưng tại sao Grid lại không có ở đây nhỉ? Chỉ còn 25 ngày nữa là hết bắp rồi. Cậu ấy có việc quan trọng cần làm. Vì vậy cậu ấy sẽ đến sau 2 ngày nữa. Quan trọng, cậu ấy đã làm một đại kiếm cho Chris vài ngày trước rồi mà, giờ thì sao? Có lẽ Case đã đánh lén Chris chăng? Không phải vậy, cậu ấy nói rằng cậu ấy đang tạo ra một trang bị đỉnh cao của chơi đồ mạnh. đỉnh cao của chơi đồ mạnh, kiếm, giáo, cung, v.v. Chúng là những vũ khí luôn được nhắc tới khi nói về đỉnh cao của chiến đấu. Vậy còn đỉnh cao của chơi đồ mạnh là gì? Họ không thể hiểu điều đó có nghĩa là gì. Liệu cậu ta đã tìm ra cách thực hiện LT, ghép trang bị, GT, mà không cần thời gian kết hợp chưa nhỉ? Nó có thể đó, chẳng phải hậu duệ Pacma có rất nhiều khả năng sao? Ngoài ra, Grid vẫn chưa thể tận dụng tất cả các khả năng đó mà. Vậy nên các thành viên chơi đồ mạnh vẫn không thể dự đoán được kết quả. Grid suy nghĩ nhanh, tay à, làm dễ thôi mà. Grid hiện có gần 2.600 điểm khéo léo. Trình độ của cậu cũng đã tăng lên rất nhiều sau khi vừa tạo ra hai thanh đại kiếm. Giờ Grid đang tự tin hơn bao giờ hết và cậu làm 5 chiếc khuôn theo hình bàn tay của mình. Sau đó, cậu đổ Papronium nóng chảy vào trong khuôn. Sau một lúc, được rồi, hoàn hảo, 5 bàn tay vàng xuất hiện và bắt đầu di chuyển xung quanh Grid. Grid tràn ngập niềm vui. Thật vui khi tưởng tượng chúng sẽ có thể giúp cậu như thế nào trong tương lai. Cậu không thể bỏ qua phong cách chuyên chiến đấu được. Tưởng tượng mà xem, có bàn tay sẽ bảo vệ cậu bằng khiên, trong khi có bàn tay tấn công kẻ thù bằng kiếm. Grid sẽ hoàn toàn bất khả chiến bại. Ồ, Khan và các thợ rèn đã rất ngạc nhiên khi thấy những bàn tay lơ lửng trên không trung. Grid đã tạo ra các bàn tay di chuyển được nên họ nhìn cậu như là một vị thần vậy. Hờ hờ, giờ thì thử khả năng của các ngươi xem nào. Grid lấy, LT, đại kiếm Grid, GT, LT, dao găm lý tưởng, GT, LT, khiên thần thánh, GT, và từ trong hòm đồ của mình và ra lệnh cho 5 bàn tay. Cầm vũ khí, cheng cheng cheng cheng cheng, 5 bàn tay bay về phía Grid và va chạm với 5 món vũ khí. Đúng vậy, chúng va chạm thay vì cầm lấy những vũ khí, và những bàn tay đã để các món vũ khí rơi xuống đất thay vì cầm lấy chúng. Grid mất tinh thần ngay lập tức. Các ngươi đang làm gì vậy? Để cầm vũ khí thì các ngươi phải gập ngón tay lại chứ. Tại sao các ngươi cứ để lòng bàn tay mở ra? Grid hỏi với vẻ bực bội, nhưng những Papronium đã không đưa ra câu trả lời của chúng. Chúng có thể có ý chí của riêng mình thật, nhưng Papronium chỉ là một khoáng thạch mà thôi. Chúng làm sao có thể nói chuyện được? À hát, điều này thật khó chịu. 5 bàn tay bay theo hàng trước mặt Grid. Sau đó, cậu cố gắng dạy chúng bằng cách liên tục gấp và mở ngón tay ra. Đây là búa, đây là cây kéo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bao, nào làm theo ta, các Papronium vẫn không di chuyển bất chấp tiếng hét nhiệt huyết của Grid. Chúng vẫn giữ lòng bàn tay mở ra. Nào, cố làm theo ta nào. Grid chửi rủa 5 bàn tay bay lơ lửng trong không trung. Những thợ rèn đã câm nín khi thấy Grid hành động không bình thường cho lắm. Tại sao ngài ấy lại làm thế? Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao mặt trời vĩ đại của Raiden? Khan cũng lắc đầu giữa những thợ rèn trẻ. Đã lâu rồi mình mới lại thấy nó. Mô hình bàn tay thợ rèn huyền thoại. Sát thương, 22 một mô hình bàn tay của thợ rèn huyền thoại Grid. Nó được làm bằng Papronium, vì vậy nó có thể tự di chuyển. Nếu lòng bàn tay chạm vào má của đối thủ, hiệu ứng khiêu khích sẽ được kích hoạt. Trọng lượng, 15, LT, Fit Capson, GT, Hand Model of a Legendary Blacksmith, LT, Fit Capson, GT, AH, Grid đọc mô tả món đồ nhiều lần và muộn màng nhận ra. Bàn tay của cơ thể thì tinh tế đến mức độ nào? Nhờ sự hiện diện của nhiều đốt tay và cơ bắp nên chúng mới có thể kiểm soát tốt và có thể thực hiện tất cả các loại hành động khác nhau. Nói cách khác, cậu cần phải làm thêm cả các đốt ngón tay để các bàn tay Papronium này có thể hoạt động bình thường. Không có đốt tay thì chúng không khác gì một bàn tay bằng thạch cao cả. Các ngón tay sẽ không thể uốn cong. Ha, Grid chỉ có thể thở dài. Cậu sẽ cần phải hiểu đầy đủ cấu trúc của một bàn tay để có thể tạo ra những gì cậu muốn. Cậu nhìn lên và thấy trời đã tối. Trước hết thì thử tìm trong bách khoa toàn thư vậy. Mặc dù, chẳng phải những cuốn sách giải phẫu cần có ít nhất 100 chỉ số IQ để có thể hiểu sao? Grid run rẩy, cần phải biết cấu trúc của cơ thể người để tạo ra một vật phẩm trong trò chơi nữa à? Grid trong quá khứ chắc chắn sẽ chửi bới loạn xị rồi. Cậu sẽ chửi rằng tại sao họ không làm một trò chơi để cho những người ngu ngốc chơi được. Tuy nhiên, đó không phải là Grid hiện tại. Cậu biết để có được những gì mình muốn, cậu cần phải nỗ lực. Cậu hít một hơi thật sâu và đăng xuất. Bàn tay bao gồm ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Ngón cái bao gồm 2 đốt tay, trong khi các ngón còn lại có 3 đốt. Mặt trước và mặt sau của ngón tay có gân, trong khi mặt ngoài có dây thần kinh và mạch máu. Shin Yang-woo tìm kiếm bàn tay trên trang thông tin lớn nhất Hàn Quốc. Cậu vào một trang bách khoa toàn thư y khoa và tìm hiểu về hình dạng và cấu trúc của bàn tay. Cậu đọc đi đọc lại những điều tương tự nhiều lần để ghi nhớ nó. Không thể khác được vì cậu ấy không có một trí nhớ tốt. Mình không muốn quên mất sau khi đăng nhập. Thành thật mà nói, cậu ấy đã không nghĩ rằng như vậy là cần thiết. Để tạo ra một vật phẩm tái tạo hoàn hảo các chức năng của bàn tay, cậu cũng có thể dựa vào hiệu ứng chỉnh sửa của kỹ năng sáng tạo. Nên cậu chỉ cần những kiến thức cơ bản để vẽ một bản thiết kế thôi. Nhưng Yang-woo vẫn làm hết sức để ghi nhớ các thông tin này. Đó là một hành động bắt nguồn từ mong muốn tạo ra được những bàn tay hoàn hảo. Giọng nói của mẹ cậu vang lên khi cậu đã học được một thời gian dài. Yang Yang-woo, vứt rác ra, sao mẹ lại làm phiền đứa con đang lần đầu tiên học sau 5 năm chứ? Mẹ cậu luôn căn thời gian rất chuẩn xác. Nếu cậu ấy muốn làm bài tập về nhà, cậu ấy sẽ luôn bị làm phiền. Nếu cậu ngồi xuống và chuẩn bị học trong 5 giờ liền, bà sẽ vào phòng và khuyên bảo cậu chuyện gì đó. Bà ấy có phải là một nhà ngoại cảm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mẹ cậu có một khả năng ngoại cảm tiềm ẩn sao? Yang-woo tưởng tượng ra điều đó một cách trẻ con và làm theo yêu cầu của bà. Cậu không quên đeo mặt nạ và kính râm để che hết mặt mình. Mình chắc đã có hàng triệu anti-fan vì Braham rồi, vì vậy mình phải cẩn thận. Có lẽ cậu sẽ bị đánh mất. Yang-woo đã sợ hãi đến mức đã không dám tìm kiếm tên của mình trên Internet những ngày qua. Cậu vẫn chưa biết kết quả thực sự của sự việc với Braham là gì. Chương 320, nhiệm vụ nghề thứ 3, cách chương.